Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147 Vượn Trắng, Tiểu Bạch. Qua hồi lâu, Giang Nam Như mới đưa kia đá quý tự cái chán gỡ xuống. Lại là thật lâu khôn kể, nàng quay đầu nhìn thoáng qua một bên Ngư Công Tử, nói, thế gian còn có như vậy sự tình. Thật sự là, đừng nói là ngươi. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Kia Ngư Công Tử chậm rãi nói, nguyên lai. Kia đá quý trung đúng là một đạo người. Một đạo người ở chỗ này ẩn cư. Bình sinh lại là có đỏ lên nhan chi kỷ. Một đạo người cả đời hướng đạo. Vẫn chưa đón dâu. Kia hồng nhan chi kỷ lại là vì này khuynh đảo. Vẫn chưa rời xa. Bởi vậy, nàng kia liền ở một đạo người ẩn cư chỗ không xa địa phương an trí xuống dưới. Một đạo người một. Lòng hướng đạo, rốt cuộc không có đột phá chính mình gông cùm xiềng xích. Hắn nản lòng thoái chí dưới. Đột nhiên biết được nơi đây có một chỗ dưỡng thi nơi. Một đạo người liền tại đây loại tình huống dưới. Tiến vào tới rồi kia dưỡng thi nơi bên trong. Phàm là tu sĩ tu chân. Đơn giản là tu luyện nội đan thành tựu đại đạo. Còn có một loại không người nguyện ý đi nếm thử. Đó là binh giải. Binh giải lúc sau. Tu luyện quỷ nói, cũng là một loại tìm lối tắt phương pháp, sau lại một đạo người. Hay không thành công, Giang Nam Như cùng Ngư Công Tử tự nhiên không biết. Kia ký ức đá quý là hắn tiến vào dưỡng thi nơi trước thu. Đặt ở đan lô dưới. Chính là muốn giao cho có duyên người, Giang Nam Như ở kia ký ức đá quý chung. Nghe nói một đạo người chậm rãi nói ra việc này. Trong lòng rất có một tia hụt hẫng. Kia đạo nhân ở cuối cùng còn dặn dò người có duyên đi thăm một chút huyền nhai dưới hồng nhan chi kỷ. Ngôn ngữ bên trong, rất là quan tâm, chính là, kia một đạo người không biết chính là, người kia đã qua đời. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, sớm đã không ở nhân thế bên trong, Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới phía trước Vượn Trắng tặng cùng. Luyện đan bí tịch, hơn nữa lúc này được đến một đạo người đan lô. Tựa hồ là được đến hai vị tiền bối đồng thời chúc phúc giống nhau. Nàng kia tuy cùng này một đạo người chưa thành bạn lữ. Lại là lấy loại này hình thức. Kết hợp tới rồi cùng nhau, Ngư Công Tử vẫn luôn đứng thẳng một bên. Hắn tựa hồ cũng bị này bi tình cốt truyện sở cảm động. Không nói một lời, hắn thấy Giang Nam Như trong mắt doanh doanh che kín nước mắt. Thậm chí có loại lập tức liền phải khóc ra tới xúc động. Ngư Công Tử chậm rãi tiến lên, ở Giang Nam Như trên người nhẹ nhàng chụp đánh một chút. Nói, đều đi qua, không cần quá mức để ý. Giang Nam Như gật gật đầu, nhìn một bên Vượn Trắng, giữ chặt kia Vượn Trắng. Hai người một vượn liền đứng thẳng ở nơi đó. Chỉ một thoáng, ánh mặt trời tây nghiêng, tự phương tây chậm rãi gieo rắc hạ ánh sáng. Hoàng hôn chiếu rọi ở bọn họ trên người. Trông rất đẹp mắt. Giang Nam Như ở thông đạo chỗ dừng lại một lát, liền tới kia huyền nhai dưới, tới rồi lần trước tới địa phương, Vượn Trắng ngoan ngoãn đứng ở một bên, một chút cũng không loạn nháo, nó tự hồ cảm giác được trước mặt hai người phải rời khỏi giống nhau. Cứ nhiên có một tia không tha, Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ này chờ ta có thời gian lại đến xem ngươi được không? Kia Vượn Trắng không biết sống nhiều ít tuổi. Giang Nam Như lại là miệng xưng vì Tiểu Bạch, nhưng thật ra có chút buồn cười, kia Vượn Trắng cư nhiên không phản kháng. Tự hồ cực kỳ thích cái này, Tiểu Bạch tên. Nhe răng thật là cao hứng, kia Vượn Trắng cao hứng về cao hứng. Giang Nam Như lại là âm thầm phát sầu. Từ đây chỗ thượng huyền nhai, khó khăn cực đại, lần trước nàng trở lại trên vách núi. Vẫn là ở Tiểu Bạch trợ giúp dưới, ngươi làm sao vậy? Ngư Công Tử thấy Giang Nam Như mặt lộ vẻ khó xử. Vội vàng hỏi, ta suy nghĩ. Muốn như thế nào đi lên? Giang Nam Như không có che giấu. Nói ra ý nghĩ của chính mình. Lần trước là Tiểu Bạch đưa ta đi lên. Nói xong, Giang Nam Như có chút ngượng ngùng. Hết chương.